Giống, tiếng gầm gừ phẫn nộ cũng theo đó mà tới. Trên bầu trời kim quang lóe lên, một đạo chói mắt quang ảnh màu vàng đã là chợt lóe lên. Tốc độ nhanh vô cùng. Ngay sau đó, phía sau chính là hai đạo thanh quang truy kích mà tới. Đây rõ ràng là đang toàn lực bắn vọt phi hành sinh vật. Phi hành sinh vật muốn đem tốc độ tăng lên tới cực hạn, là cần tăng tốc độ độ quá trình, một mực gia tốc đến chính mình có thể đạt tới cực hạn mới được. Phía trước phi hành kim quang tới quá đột ngột, mơ hồ có thể phân biệt ra là một cái đại điểu màu vàng. Mà phía sau cùng lên đến hai đạo thanh quang tốc độ cũng không chậm. Nhưng không biết vì cái gì, ngay tại bọn chúng sắp bay lượn qua người đẹp và quái vật tiểu đội trên không thời điểm, đột nhiên dừng lại một chút, trong nháy mắt dừng lại làm chúng nó thân thể tựa hồ có chút mất đi cân bằng. Thế mà cứ như vậy từ không trung hướng phía dưới ngã xuống, trực tiếp đụng vào người đẹp và quái vật tiểu đội bên cạnh trong núi rừng. Cẩn thận, chuẩn bị chiến đấu, trận hình, Tống Quân Hậu hét lớn một tiếng. Những người khác trong nháy mắt súm lại, bảo trì tốt tác chiến trận hình. Vẫn như cũ là Mỹ công tử ở giữa, ám ảnh tước yêu bên ngoài du tàu. Chính diện là Tống Quân Hậu cùng thiết bối viên yêu, mà xú dứ yêu thì là giấu ở bên cạnh. Thất giai miêu yêu cùng hùng yêu phân biệt tại Mỹ công tử hai bên. Giới thiệu chuyện giải trí tiêu giao lục, cách chương.